Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài chuồng heo, cô đổ một giọt rau đã được cắt nhỏ, lá răng ngựa, lá cẩu kỷ và trầu cám vào máng rồi đổ thêm 2 gáo nước lạnh. Cuối cùng khuấy đều lên. Cách chương.